Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta cùng nhau đến với tập 2 của bộ truyện Chồng Cũ Là Quân Nhân. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Đời Hiến thu xếp cho Đinh Tâm ở phòng nghỉ, còn chưa kịp nói nhiều một câu đã bị cô hạ lệnh đuổi khách. Chờ bóng dáng của anh biến mất ở hành lang, cánh cửa bị mở ra, cô dựa vào khung cửa, vẻ mặt sững sờ cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Phía sau truyền đến một tiếng ho khan, Bạch Dư từ trên giường bò dậy, bọc chăn nhìn Đinh Tâm. Không phải là tớ cố ý nghe lén, là hai người không phát hiện ra tớ. Đinh Tâm có vẻ rất thản nhiên, cô xoay người đi tới giường nghỉ của mình, nằm ngửa nhìn tấm ván gỗ trên đỉnh đầu. Bác sĩ Đinh? Không có phản ứng. Bác sĩ Đinh? Đinh phó giáo sư? Đinh Tâm? Bạch Dư đập giường một cái, trực tiếp gọi cả họ cả tên. Đinh Tâm nghiêng đầu nhìn Bạch Dư. Cậu muốn nói gì? Bạch Dư đi giải xong xuống giường, vừa nhấc gót chân vừa nói. Thích ai và không thích ai là tâm tình rất chủ quan, ngoại trừ người trong cuộc ai cũng không có quyền phát biểu ý kiến. Thế nhưng, bắt cả hai tay chính là sự thật vô cùng khách quan, cậu chú ý giữ vững chuẩn mực. Bạch Dư dụng tâm lương khổ, từng câu từng chữ rất chân thành. Đinh Tâm nghiêng đầu sang, nằm ngửa và nhắm mắt lại. Tâm Tâm, cậu nghe lời tớ nói không? Ừ. Vậy sao cậu không có chút phản ứng nào vậy? Đói. Bạch Dư cười hai tiếng, chuẩn bị đi căng tin xách bánh quẩy sữa đậu nành về cho cô ấy. Cô đưa tay kéo cửa ra, cảm thấy hơi nặng. Cúi đầu nhìn, trên tay cầm ra một bát cháo nhỏ, một quả trứng luộc nước trà, cộng thêm hai khối bánh dày đường đỏ, vẫn còn bốc hơi nóng nhẹ nhẹ. Nếu như tớ có một người bạn trai tốt như thế này, tớ nằm mơ cũng phải cười đến tỉnh ngủ. Bạch Dư lấy bữa sáng treo ở phía trên, bày tỏ hâm mộ từ đáy lòng. Cô quay đầu, nhìn người ở trên giường đã nhanh chóng ngủ say. Còn nhóc này, lại còn có hai người. Đinh Tâm hiếm khi thay phiên nghỉ ngơi, dự định ở nhà xem một hai bộ điện ảnh rồi ngủ một giấc. Phương Trí Viễn gọi một cuộc điện thoại tới, mời cô đi ăn bữa tối. Ăn ở nhà được không? Cô mệt mỏi, không muốn nhúc nhích. Nhà hàng mới mở, cam đoan mùi vị hạng nhất, em không muốn nếm thử sao? Phương Trí Viễn cười dụ dỗ cô. Liên quan đến ăn. Được, anh gửi địa chỉ vào điện thoại cho em. Không cần, anh ở cửa tiểu khu nhà em đi ra là được. Phương Trí Viễn dừng xe xong, tay gác lên cửa sổ xe, nhìn về phía bên trong tiểu khu. Đinh Tâm cúp điện thoại, thay quần áo cầm ví tiền và chìa khóa, chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc đi qua tấm gương ở cửa, nhìn thoáng qua bên trong, vì vậy quay lại lấy một cái mũ màu đen đội lên. Phương Trì Viễn thấy Đinh Tâm đi tới, nếu không phải quen thuộc thân hình của cô, anh ta thật đúng là không nghĩ tới cô lại có thể ăn mặc như thế này. Chúng ta đi ăn cơm, không phải là đánh cắp tình báo, sao em lại ăn mặc giống như đặc vụ vậy? Phương Trì Viễn cười hỏi cô. Cô mặc áo sơ mi trắng quần tây màu hồng nhạt, cộng thêm cái áo gió màu đen, gió thổi bay lên, cực kỳ giống đặc vụ. Đinh Tâm dùng ngón tay chọc chọc vào vành mũ, ngẩng đầu lên nói. Là kiến thức của anh quá ít ỏi, năm nay thịnh hành phong cách ăn mặc quần áo như vậy. Phải vậy không? Phương Tổng nhìn thấy cảnh tượng lớn như vậy, bày tỏ rất nghi ngờ. Lái xe đi. Đinh Tâm bình tĩnh chỉ huy. Tâm Tâm, có đôi lúc anh cảm thấy em rất có năng khiếu làm bà chủ. Hai tay cô ôm ngực, đèn hai bên đường lướt qua trước mắt cô. Cô ngay cả lông mi đều không động, vô cùng bình tĩnh. Anh muốn đào góc tường của bệnh viện bọn em à? Làm sao dám? Anh đào em đến công ty của bọn anh, không phải anh sẽ bị sa thải sao? Phương Trí Viễn cười nói. Đinh Tâm cười, lúm đồng tiền ở khóe miệng đúng lúc hòa tan vẻ lạnh lùng của cô, có vẻ có chút ý tứ có thể tới gần. Phương Trí Viễn được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, giơ tay sờ sờ đầu cô, rất thân mật. Em chưa gội đâu. Anh biết, cho nên em mới đội mũ. Phương Trí Viễn vui vẻ kéo khóe miệng cong lên, dễ thương như vậy. Đinh Tâm lại bị anh ta oán giận không nói nên lời, thực sự là hiếm thấy. Phương Trí Viễn luôn là một gia hỏa coi trọng ăn uống, anh ta còn nói thực bất yếm tinh, quái bất yếm tế. Đinh Tâm không hề hoài nghi tiêu chuẩn lựa chọn nhà hàng của anh ta. Có lẽ là nói nguyên nhân bọn họ có thể ở cùng một chỗ cũng là do phẩm vị tao nhã của anh ta. Người đàn ông có thể coi trọng cô, hoặc nhiều hoặc ít, năng lực chịu đựng về tâm lý đều không yếu. Hai người ngồi xuống chọn món ăn, nửa khuôn mặt của Đinh Tâm đều dần biến mất dưới ngọn đèn mờ ảo. Phương Trí Viễn không nhịn được, đưa tay lấy mũ của cô xuống. Mặt của em dễ nhìn như vậy, lúc nào cũng che lại làm gì? Đinh Tâm không rảnh bận tâm đến anh ta, tiếp tục nói chuyện với nhân viên phục vụ về màu sắc món ăn. Anh quả nhiên là thua kém thức ăn. Phương Trí Viễn than thở. Đinh Tâm khép thực đơn lại. Anh có lúc nào là mạnh hơn gà vịt thịt cá đâu? Về các món ăn, Đinh Tâm liếc mắt nhìn qua, gật đầu. Quả nhiên rất tốt, bên ngoài món ăn đều vượt xa một khoảng lớn so với nhà hàng lúc trước chúng ta hay đi. Bàn về món ăn, em trái lại rất có tâm đắc. Bàn về nịnh bợ Phương Tổng, em cũng rất có tâm đắc. Đinh Tâm chớp chớp mắt. Thỉnh thoảng cô nghịch ngợm hoàn toàn khiến anh ta có cảm giác thủ sủng nhược kinh. Đại khái là bị ngược quen rồi, anh ta đã mất đi tự tôn. Hai người ăn cơm rất hài hòa, không hề chú ý tới một nhóm người nói thầm cách đó không xa, ở bàn bên phải phía sau. Đúng là ngày tốt, hiếm khi chạm mặt. Đúng vậy, anh Hiến, đi chào hỏi đi. Đợi Hiến cúi đầu bóc tôm, ánh mắt thâm trầm. Người phụ nữ ngồi ở phía trên khí thế phi phàm, trên người không đeo trang sức, chỉ đeo một cái nhẫn cưới khiêm tốn ở ngón áp út. Bà nhìn lướt qua người phụ nữ ở phía bên kia, mắt phượng khẽ xương lên. Mấy đứa im miệng lại. Từ Chính Lâm rất nhanh trí, lập tức nịnh nọt. Gì cả nà, chúng con không hề bắt nạt anh Hiến. Tôn Cẩn cười khẽ, đặt đôi đũa xuống. Mấy đứa coi gì là người mù hả? Đới Quân lập tức bắt kịp. Mẹ, bọn con nói đùa thôi, hoàn toàn không hề có ý bắt nạt anh cả. Tôn Cẩn nhìn thoáng qua con trai cả, thân tại Tào Doanh, tâm tại Hán. Có bạn lĩnh thì đem người đoạt về, dây dưa không dứt khoát cho ai xem. Đới Hiến ngẩng đầu, bình ổn lại bão táp trong đáy mắt. Theo đuổi ai ạ? Món ăn đầy trên bàn, mọi người không ăn sao? Tôn Cẩn nhìn con trai, nó bình tĩnh nhìn lại, luồng không khí trong không trung đều ngừng lưu động. Hai mẹ con giống như là đang âm thầm giao chiến. Khóe miệng Tôn Cẩn cong lên, nhấc đôi đũa. Là mẹ nói sai, ăn cơm đi. Đới Quân và Từ Chính Lâm ngoan ngoãn cầm đũa lên, không dám tiếp tục chọc Thái Hậu nương nương, lại càng không dám tiếp tục trêu đùa con trai bảo bối của Thái Hậu nương nương. Đời Hiến cúi đầu, nhìn một đĩa tôm mình đã bóc xong, có chút ngẩn ngơ. Bên kia, Đinh Tâm chê Phương Chỉ Viễn bóc tôm quá chậm nên tự thân vận động. Được rồi, bác sĩ đều hạ đào nhanh như vậy sao? Phương Chỉ Viễn cười nói. Không phải, trái lại anh đấy, chỗ đây làm thế nào chăm sóc bạn gái vậy? Đinh Tâm liếc mắt nhìn thấu. Chỉ có một mình em. Phương Chỉ Viễn đặt tôm đã bóc xong vào trong đĩa, đẩy tới trước mặt Đinh Tâm. Đinh Tâm nhướng mày, không tiếp lời. Lại là một quyền đánh vào vải bông, ánh mắt của Phương Trí Viễn thay đổi liên tục. Đột nhiên, trong nhà hàng truyền ra một tiếng hét chói tai, người đàn ông cách bọn họ hai bàn ngã xuống đất, đứng bên cạnh là người phụ nữ tay chân luống cuống. Đinh Tâm bỏ vật trong tay xuống, lau tay, nhanh chóng đi qua bên kia. Hình như là bệnh tim đột phát. Người vây xem không biết chuyện, lo lắng nói. Bệnh tim á, cũng có thể là xuất huyết não, ông ta cũng có tuổi rồi. Nhưng đương... Đinh Tâm đẩy người đang chặn trước mặt ra, đi tới trước mặt người đàn ông kia, cô nửa quỳ xuống, mở mí mắt của người đàn ông kiểm tra tình huống của ông ta. Giúp tôi đỡ ông ta nằm ngửa ra. Tốc độ nói của cô cực nhanh, người xung quanh đều sửng sốt, không biết tình huống gì, chỉ có một người nhanh chân tiến lên giúp cô lật ngửa người đàn ông. Hai tay cô nắm đan sen, vừa làm hồi sức tim phổi cho người đàn ông đó, vừa bảo người khác nhanh chóng gọi cấp cứu. Đã gọi rồi. Một giọng nam quen thuộc truyền tới ở ngay bên cạnh cô. Đinh Tâm ngẩng đầu nhìn anh, không hề dừng lại động tác trên tay. Hồi sức tim phổi rất tiêu hao thể lực, trán cô lấm tấm mồ hôi. Thấy không có phản ứng, cô dừng động tác, đưa tay nắm mũi người đàn ông đó, chuẩn bị làm hô hấp nhân tạo. Để anh. Cô bị một bàn tay kéo lại, thay thế vị trí của cô. Từ Chính Lâm đứng bên cạnh, thấy tình cảnh như vậy, liền thay đổi ý nghĩ. Anh trai em là cứu người. Nhìn lại anh đi, trong đầu anh toàn là suy nghĩ hèn hạ. Đới Quân khinh thường nhìn Từ Chính Lâm. Từ Chính Lâm nôn hai cái nói. Một ông lão 50 tuổi, coi như là cứu người, anh cũng không làm được. Không biết Tôn Cẩn sang bên này từ lúc nào, bà khẽ cười một tiếng. Cho nên, đây chính là sự khác biệt của cháu và nó. Lồng ngực của người đàn ông đột nhiên rung động, thở ra một hơi. Đúng lúc này, nhân viên cấp cứu cũng chạy tới, nhanh chóng đưa bệnh nhân đi. Bác sĩ Đinh, chị đi cùng em luôn, đỡ phải gọi điện thoại lại cho chị. Nhân viên y tế phát hiện Đinh Tâm cũng ở đây. Vừa khéo, khu vực này thuộc quản lý của Bệnh viện Nhân dân số 1, người tới vừa vặn là nhân viên cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân số 1. Đinh Tâm gật đầu, vẫy tay ra hiệu với Phương Trí Viễn, theo nhân viên y tế leo lên xe cấp cứu. Nhóm người tản đi, Từ Chính Lâm ôm bả vai của Đới Hiến đi đến bàn ăn của bọn họ. Người anh em,

10 phút sau không ai tiến vào, Tôn Cẩn đi tới bên cửa sổ sát đất nhìn một cái. Được lắm, 2-1 biến thành 3-1 rồi. Mẹ à? Vợ của Đới Quân, Diêu Diêu, cô uống thuốc xong đi xuống, nhìn thấy trên bàn ăn bày đầy món ăn đủ loại nhưng không một bóng người, gọi một tiếng mẹ chồng đang đứng ở bên cửa sổ. Tôn Cẩn quay đầu. Con đi ra ngoài, gọi mọi người vào đi. Diêu Diêu đi tới chỗ tủ rượu, lấy ra một cái còi cười nói. Dùng cái này nhanh hơn ạ. Tiếng còi đối với một nhóm người trong sân mà nói rõ ràng càng kích thích hơn. Vẫn là con thông minh. Tôn Cẩn gật đầu hài lòng. Tiếng còi vừa vang lên, tất cả mọi người đều vào nhà ăn cơm. Đời Hiến tương đối thích sạch sẽ, anh dùng 5 phút đồng hồ tắm rửa rồi mới ngồi về bàn ăn cơm. Thuận tay cầm điện thoại di động lên, kiểm tra có cuộc gọi nhỡ hay không. Trong lúc vô tình, lại thấy một dãy số quen thuộc trong mục cuộc gọi đã nhận. Vừa nãy ai giúp con nghe điện thoại vậy? Em! Tô Khả bỏ đùi gà xuống rồi giơ tay lên. Đời Hiến khẽ nhíu mày, đứng dậy chuẩn bị đi gọi lại. Nhìn anh rời khỏi chỗ, Tô Khả ở phía sau kêu lên. À, anh Hiến, không cần gọi lại, cô ấy bảo là gọi nhầm số. Đời Hiến không hề dừng bước, tìm một chỗ yên tĩnh gọi lại qua bên kia. Lần thứ nhất, không ai nhấc máy. Lần thứ hai, không ai nhấc máy. Lần thứ ba, sau ba hồi chuông, rốt cuộc có người nhấc máy. Alo? Giọng nói trong trẻo của cô vang lên. Em vừa rồi tìm anh à? Ừ. Có chuyện gì không? Anh tràn đầy hy vọng hỏi. À, bây giờ không có chuyện gì. Đình Tâm mở loa lên, vừa bắp khả rẻ vừa nói. Lẽ ra cô muốn hỏi anh là ai mật báo tin tức cho anh. Sau đó suy nghĩ một chút, ngoại trừ mẹ cô, hình như cũng không có người nào khác. Anh có vẻ rất thất vọng, hơi thở nặng nề. À, thật sự có một việc. Việc gì? Ánh mắt anh sáng lên, giống như chó ngao Tây Tạng nhìn thấy xương thịt. Cái chìa khóa trả lại cho tôi, ai cho phép anh vụng trộm xông vào nhà dân vậy? Đình Tâm bóc xong một viên hạt rẻ hoàn mỹ, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tín hiệu không tốt, không nghe được à? Ừ. Đình Tâm cười nhạo, IQ cảm động lòng người như thế này, làm sao có thể dẫn dắt tốt được một chi bộ đội chứ? Không trả cũng được, xế chiều tôi đi đổi lại khóa. Đừng mà, anh trả lại cho em, buổi chiều anh sẽ tới. Ít nhất còn có thể gặp mặt cô một lần, cũng đáng. Dịch vụ chuyển phát nhanh trong thành phố. Chuyển phát nhanh, phát minh mang tính lịch sử này, cùng đàn ông tranh thủ tình cảm, mãnh liệt kiến nghị hủy bỏ nghề này. Đình Tâm vốn là nói đùa, ai bảo anh nửa đêm chạy tới hại cô trẹo lưng chứ. Nhưng cô quên mất, người đàn ông này là người thành thật cỡ nào. 5 giờ chiều, cô thật sự nhận được một cái hộp chuyển phát nhanh. Sau khi cô cười ký nhận, mở hộp ra xem, hét ầm lên. Dì giúp việc cho cô vội vàng chạy tới, nhìn thấy đồ ở trong hộp cũng vô cùng hoảng sợ. Trời ơi, là ai làm vậy chứ? Khuôn mặt của dì giúp việc đều bị dọa sợ không còn chút máu, xẻng nấu ăn theo đó cũng rơi xuống đất. Trong hộp để thi thể của mấy con chuột nhỏ, không biết bị cắt bao nhiêu vết dao, toàn bộ nội tạng đều chảy ra. Vì đề phòng máu tràn ra ngoài, người tới còn tri kỷ, dùng màng bọc thực phẩm bọc lại, cố gắng giữ lại cảnh tượng buồn nôn nhất, tàn nhẫn nhất. Bác sĩ Đinh, làm sao bây giờ? Dì giúp việc cũng lần đầu tiên nhìn thấy loại cảnh tượng này, chân tay đều run lên. Cái hộp bị cô thả ở huyền quan, cô đi tới chỗ bàn ăn cầm điện thoại di động lên, hết sức trấn tĩnh gọi điện thoại báo cảnh sát. Đây đã là loại hình uy hiếp đe dọa rồi, cô không còn cách nào khoan dung tiếp nữa. Cảnh sát 20 phút sau tới cửa, làm ghi chép, cũng chụp hình, lấy đi vật chứng. Vì bảo đảm an toàn cá nhân của Đinh Tâm, cảnh sát kiến nghị cô đến ở với ba mẹ, sống một mình thật sự không an toàn nữa. Anh cảnh sát, tôi có thể cung cấp chút đầu mối không? Đương nhiên, đầu mối của cô vô cùng có giá trị với chúng tôi, cô cứ nói đi. Đinh Tâm đem sự tình lần trước cấp cứu bệnh nhân vô hiệu và bị người dùng gậy đánh bị thương từ đầu đến cuối nói lại một lần. Không chỉ là thu nhỏ lại phạm vi điều tra của cảnh sát, càng trực tiếp chỉ ra ai là người tình nghi. Được, chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm ra anh ta. Hy vọng cô có đầu mối gì thì lập tức thông báo cho chúng tôi. Cảnh sát ghi chép lại đầy đủ, đứng lên chuẩn bị rời đi. Ừ, cảm ơn mọi người đã đến. Là chức trách của chúng tôi. Cảnh sát cười gật đầu. Sau khi cảnh sát rời đi, dì giúp việc cũng lập tức nói lời từ chức. Phần công việc này thật sự là quá khảm nghiệm, thần kinh, trái tim của bà không tốt, chịu đựng không nổi. Đinh Tâm cầm một ít tiền mặt đưa cho dì ấy nói. Hù dọa dì rồi, thật sự là ngại quá, chút tiền này coi như là cháu trả tiền bồi thường cho dì. Thế này thì dì hơi ngại.

Phương Chỉ Viện đứng dậy, lấy ra một cái túi nhỏ từ trong túi áo khoác đặt ở trên bàn cô. Buổi tối cùng nhau ăn cơm nhé, anh tới đón em. Được. Anh ta đóng cửa đi ra ngoài, y tá nhìn anh ta đi ra, lập tức nói to. Người kế tiếp. Đinh Tâm cũng không nhìn xem trong túi là vật gì, bỏ nó vào trong ngăn kéo, chờ đến bệnh nhân tiếp theo. Lúc ngồi ở nhà hàng, Phương Trì Viễn cố tình nhìn nhiều thêm vài lần son môi của cô. Màu này rất tôn da của em. Cảm ơn anh. Anh ta tặng một thỏi son môi, sau khi tan làm cô nhìn thoáng qua cái túi, thức thời thoa son lên môi. Đàn ông tặng quà cho phụ nữ không phải muốn phụ nữ ngoan ngoãn dùng tới sao? Đinh Tâm hơi cong khóe môi, cảm thấy trò chơi giữa nam và nữ còn rất có ý tứ. Ít nhất trước đây, đời Hiến chưa từng cho cô cảm giác như vậy. Muốn gặp núi cao thì đừng cam tâm làm gò đất. Muốn nói chuyện yêu đương với người đàn ông đẳng cấp cao, chúng ta cũng không thể lộ ra quá yếu. Cao thủ vĩnh viễn khinh thường soi chiêu với tay mơ, xem ra yêu đương cũng giống như vậy. Chỉ là yêu đương xen lẫn những nhân tố khác, giống như đổ gia vị vào nước sôi. Mùi vị là có, nhưng chẳng phải vẫn là cốc nước sôi ban đầu hay sao? Ăn cơm được một nửa, Phương Trí Viễn lau miệng, nghiêm túc nói ra muốn Đinh Tâm dọn đồ đến ở chung với anh ta. Ở chỗ của anh cách bệnh viện của em quá xa, không thuận tiện. Hiện tại anh không chỉ có chỗ bất động sản này, nếu như em muốn ở gần bệnh viện, anh có thể cho em rất nhiều sự lựa chọn. Phương Trí Viễn cười nói. Bất động sản á? Phải. Anh cũng nói là bất động sản không phải nhà. Tâm Tâm lau miệng. Em muốn cảm giác như ở nhà, không muốn bị một đống đồ dùng trong nhà không có chút tình cảm nào vây quanh. Tâm Tâm, em đang suy nghĩ anh muốn cái gì sao? Phương Trí Viễn đưa tay vượt qua khoảng cách của cái bàn, nắm lấy bàn tay của cô. Cảm xúc của anh ta có chút lên xuống, mơ hồ cảm thấy trong lời nói của Tâm Tâm có hàm ý. Đinh Tâm để khăn ăn xuống, ngửa tay nắm tay của anh. Ý của em là em sẽ dọn đồ đến ở cùng ba mẹ em. Ý cười của Phương Trì Viễn ngưng lại ở khóe miệng, anh ta chủ động thu tay về hỏi. Ý của em là gì? Bất kể là cân nhắc trên phương diện tình cảm hay kinh tế, ở cùng ba mẹ em đều là sự lựa chọn tốt nhất. Em không cần hao phí thời gian để làm quen, cũng sẽ không cảm thấy xa lạ và cô đơn. Quan trọng nhất là không cần trả tiền thuê nhà. Tâm Tâm mỉm cười, giống như cô gái nhỏ rất biết tính toán kỹ lưỡng cuộc sống. Nhưng Phương Trí Viễn và cô đều biết đây chẳng qua là mượn cớ. Anh biết rồi, chúng ta còn chưa tới bước này. Anh ta gật đầu đã hiểu ý của cô. Tâm Tâm giơ ly rượu lên, nói chân thành. Cảm ơn anh đã vội vàng trở về bên cạnh em rất vui. Phương Trí Viễn thở dài, cũng nâng ly rượu lên. Tâm Tâm, em đánh một gậy, lại cho một miếng kẹo. Ánh mắt Tâm Tâm mang theo ý cười, ở trong ánh sáng tối tăm lộ ra sức sống tràn trề, giống như mỏ xanh đầu tiên của mùa xuân, rất nổi bật. Đinh Tâm nói muốn về nhà ở, phản ứng đầu tiên của mẹ Đinh là hoan nghênh, phản ứng thứ hai là mâu thuẫn. Toàn bộ cảm giác nảy sinh hoàn toàn trái ngược, là bởi vì về mặt tình cảm, bà đương nhiên hy vọng tiếp xúc với con gái nhiều hơn. Nhưng trên thực tế, mẹ, cơm này là mẹ làm sao? Ừ, hôm nay mẹ đặc biệt xuống bếp vì con đấy. Sau này mẹ đừng cực nhọc nữa, cứ để Di Biển làm đi. Đinh Tâm đặt đũa xuống, trở về phòng ngủ trưa. Con bé ghét bỏ đồ ăn tôi nấu không ngon à? Bà Đinh cũng đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Vẫn tạm được, hai cho con tôi cũng không đói lắm. Buổi tối trước khi đi ngủ, mẹ, sao máy nước nóng lại không nóng? Đinh Tâm chuẩn bị đi tắm, nhưng mở cả nửa ngày vẫn là nước lạnh. À, bị hỏng rồi, mai mẹ bảo người ta tới sửa. Đinh Tâm gật đầu, đi đến phòng bếp đun nước tắm. Mẹ Đinh cảm thấy, mặc dù bà một câu còn chưa nói, nhưng đã cho ra rất nhiều thông tin. Ví dụ như bà là một bà chủ gia đình thật sự là quá vô dụng, thời gian cả ngày cũng không giải quyết được vấn đề máy nước nóng. Buổi tối đi ngủ, mẹ Đinh nghiêm túc hỏi chồng. Thói xấu bới lông tìm vết của nó là từ đâu mà có vậy? Trả lời bà là một tiếng ngáy. Thật không biết đời Hiến làm sao mà chịu được nó. Mẹ Đinh lẩm bẩm. Ngày hôm sau, Đinh Tâm tan làm về nhà, ở cửa nhìn thấy một đôi giày da của nam giới, nhìn kích cỡ và kiểu dáng cũng không phải của ba cô, ngược lại giống như là. Tâm Tâm, mau lấy cái búa qua đây cho đời Hiến. Mẹ Đinh thấy cô quay về thì lớn tiếng gọi. Đinh Tâm cầm cái búa vào phòng tắm, nhìn thấy thợ sửa chữa mẹ cô mời tới, đang tận tụy làm việc. Cô đưa cái búa cho anh, nhìn anh mặc một cái áo sơ mi mỏng, còn bị nóng đến chảy đầy mồ hôi, không khỏi có chút đồng tình với anh. Này, con đi à? Mẹ Đinh nhìn con gái xoay người rời đi. Đinh Tâm lấy ra từ trong ngăn kéo trà ngon của ba cô, đun nước pha trà. còn pha bớt bớt lại. Bà Đinh đeo kính cầm sách từ trong thư phòng đi ra, nhịn không được nhắc nhở cô. Không phải bình thường ba đều pha rất đặc sao? Thế nào, cho người khác uống thì không nỡ hả? Bà Đinh lườm cô một cái, vung tay rời đi. Đinh Tâm cười khẽ, lọc ra nước trà lần đầu tiên, lại lần nữa cho thêm nước nóng vào trong cái chén. Đời Hiến rửa xong máy nước nóng đi ra, nhìn chén trà trên bàn còn bốc lên hơi nóng nhẹ nhẹ và phòng khách không một bóng người nên đưa mắt nhìn xung quanh. Còn nhóc Mạnh miệng mềm lòng. Mẹ Đinh nhướng mày, sau đó bưng chén trà lên, nhiệt tình đưa cho Đời Hiến. Nhanh uống nào, nhìn con mồ hôi ướt đẫm rồi. Đời Hiến không biết thưởng thức trà lắm, nhưng vẫn cảm thấy đây là chén trà ngon nhất mà anh từng uống. Vô cùng nghiêm túc uống xong chén trà, anh xin phép rời đi. Lái xe cẩn thận nha. Mẹ Đinh đứng ở cửa tiễn anh. Trong phòng ngủ của Đinh Tâm, cánh cửa mở ra một khe nhỏ. Cô nằm sấp ở trên bệ cửa sổ, nghe cuộc nói chuyện bên ngoài, đến khi tiếng đóng cửa vang lên. Cô cầm điện thoại di động lên, gửi một tin nhắn qua. Bận việc cả nửa ngày như vậy, thậm chí ngay cả cơm tối đều không kiếm được một bữa, quá là đáng thương. Đời Hiến đang chuẩn bị khởi động xe, nghe thấy điện thoại di động vang lên, cầm lên thì thấy một câu nói như vậy. Anh khẽ cười, trả lời lại. Vết thương trên lưng đỡ hơn chưa? Vừa nãy quên hỏi em. Đợi nửa tiếng đồng hồ, như đá chìm đáy biển, tin tức hoàn toàn không có. Anh đành phải khởi động xe, rời khỏi gara của nhà ba mẹ vợ tiền nhiệm. Trên bàn cơm của nhà họ Đinh, ba Đinh hỏi. Tiểu Đời đâu? Sao nó lại không ở lại ăn cơm? Mẹ Đinh gắp một miếng xương, thả vào trong bát của Tâm Tâm, cười nói. Không phải là không tiện sao? Cũng không phải người trong nhà nữa rồi, không tốt lắm. Đinh Tâm nghe giọng nói châm chọc của mẹ, nhịn không được liền hỏi. Vậy mẹ mời người ta đến làm thợ sửa chữa thì tốt à? Với tư cách con cháu, nó đến đây là chuyện đương nhiên. Huống chi cũng không phải làm việc không công. Không phải con pha trà quý nhất của ba con cho nó sao? Có lợi nha. Mẹ Đinh cười tủm tỉm nhìn con gái, chờ nó nổi cáu. Đinh Tâm Tâm bật cười một tiếng. Con pha trà cho anh ấy là xuất phát từ lễ tiết. Mẹ đây là ép buộc đạo đức, hai việc khác nhau. Mẹ còn là giáo sư, mẹ dạy sinh viên như thế nào? Con nhóc này, sao con lại nói chuyện với mẹ con như vậy? Ba Đinh trợn mắt, khuôn mặt trầm xuống. Đinh Tâm đẩy bát cơm ra. Ba, mẹ, hai người từ từ ăn, con ăn xong rồi. Nói xong cô đứng dậy đi tới cửa, cầm áo khoác lên, mở cửa đi ra ngoài. Ba Đinh nhìn vợ mình. Bà thật là, lúc nào cũng dính vào chuyện của con cháu làm cái gì? Mẹ Đinh vui vẻ gắp cho chồng mình một miếng thịt cá ngon nhất trên bụng cá nói. Cảm ơn ông vừa nãy đã ủng hộ tôi thấy con gái ông tức giận không nhẹ. Nó dẫn tên họ Phương kia về khiến tôi không thoải mái thì không cho phép tôi ra chiêu sao? Yên tâm, tôi bảo đảm con rể của ông trở lại một cách quang minh chính đại. Bản tính nhỏ của mẹ Đinh đánh vô cùng vang dội. Con rể nào? Khuôn mặt mẹ Đinh sụp đổ. Ông còn có mấy con rể chứ? Ăn cơm, thức ăn xong nguội rồi. Đinh Tâm tản bộ ở dưới tầng, đi được vài vòng rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Cô dừng bước, ngồi xuống băng ghế, ngửa mặt nhìn sao trời, đang ngộ ra một chút cảm xúc nhân sinh. Kết quả, một đám trẻ con đá bóng ở Mỹ trong nháy mắt quét sạch nó đi. Chuyển đi, bên này. Cho tớ, chú ý phía sau. Vâng, có phải cậu bị ngốc không? Đội bạn mà cậu cũng không nhận ra, chuyển sang người rồi. Đinh Tâm thở dài đứng lên. Không sinh con là lựa chọn sáng suốt biết bao nhiêu. Sinh hoạt trong hoàn cảnh ầm ĩ như vậy, một ngày nào đó cô sẽ quên mất mình là ai. Đinh Tâm vốn cho rằng cái này coi như xong rồi, kết quả ngày hôm sau lại bắt gặp Đới Hiến ở trong nhà. Anh cầm vòi nước mới để thay lại cái bị hỏng ở trong bếp. Mẹ Đinh nhiệt tình bắt chuyện với Đới Hiến. Hay, lúc nào cũng làm phiền con, mẹ ngại quá. Mẹ đừng khách sáo với con. Như này lại càng ngại hơn. Mẹ Đinh cười đến mức khuôn mặt đều nở hoa, dương dương tự đắc, nhìn thoáng qua Đinh Tâm ngồi ở ghế sofa. Xem đi, con rể tôi thích nghe tôi sai bảo. Đinh Tâm bỏ sách xuống, đứng dậy, đi ra ban công. Cô ấy làm sao vậy mẹ? Đời Hiến nghiêng đầu nhìn bóng lưng của Đinh Tâm. Không sao, bữa sáng ăn nhiều quá đấy. Mẹ Đinh không để ý. Đời Hiến thay xong vòi nước, mẹ Đinh phát hiện vòi hoa sen trong phòng tắm cũng hỏng rồi, đẩy Đời Hiến đi xuống dưới tầng, mua một cái mới lên đây. Đinh Tâm kéo cửa ban công ra, đi vào, cửa kính phát ra một tiếng ầm, tiếng động cực lớn, khiến người ta không chú ý cũng khó. Có làm gì đấy? Mẹ Đinh nghiêng đầu nhìn cô. Khuôn mặt Đinh Tâm nghiêm túc, cả người đều u ám. Anh là thợ sửa chữa à? Cứ gọi là tớ như vậy sao?